Trên miệng hắn tràn ra một nụ cười tà mị, nói một câu, nàng thiếu nợ bổn vương, có thể dùng chính bản thân nàng để trả. Sau một khoảnh khắc hắn nâng người từ trên giường dậy. Sau đó nói, đồ ngốc bổn vương không phải đã nói rồi sao? Bổn vương sẽ không chết. Kỳ Vân Thư lúc này mới có phản ứng lại, nhận ra mình đã rơi vào một cái hố lớn. Kẻ lừa đảo, nói xong, nàng dùng sức đẩy Cảnh Dung ra một phen, chuẩn bị đứng dậy. Ách, Cảnh Dung đau đến nỗi che ngực lại, nhăn chặt mày lại. Kỳ Vân Thư thấy thế, không có tiền đồ ngồi trở lại mép giường, lo lắng hỏi, có phải ta đụng tới miệng vết thương của ngươi hay không, ta không phải cố ý. Nàng đau lòng ta chỉ, lời nàng còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã xốc chăn lên, nhanh chóng ôm qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo nàng tới trên giường rồi nhét nàng vào trong chăn. Nàng thậm chí không kịp dãy giụa, Cảnh Dung đã đoàng hoàng đắp chăn lại lần nữa. Cảnh Dung ôm chặt nàng vào trong ngực từ phía sau, cầm hắn để ở trên vai gầy yếu của nàng. Ngươi làm gì vậy, buông ta ra, Kỳ Vân Thư bắt đầu dãy giụa thân mình. Cảnh Dung dán miệng ở nơi vành tai của nàng, nói rất nhỏ một câu, đừng nhúc nhích, hiện tại cả người ta đều đau. Nàng quả nhiên lập tức an phận lại, sợ bản thân mình động đậy một chút sẽ khiến Cảnh Dung đau đớn. Nàng cắn cắn môi, lo lắng nói, vương gia vẫn bên buông ta ra trước đi. Ngươi và ta như thế, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không có người nào tiến vào. Hắn trả lời một câu, sau một khoảnh khắc khóe miệng một lần nữa nổi lên một nụ cười tà ác, giọng điệu mang theo vài phần tức giận, nói, nàng còn nhớ lúc trước bổn vương đã nói qua hay không, nếu như nàng lại làm vậy mà không quan tâm tới an nguy của mình, bổn vương sẽ tự mình ném nàng xuống giường. Ôi trời, nàng đã rơi vào tay cầm thú, Kỳ Vân Thư lại lập, gocchuyenaudio.com, tức bắt đầu dãy giụa, ngươi nói bậy gì đó, nhanh chóng buông ta ra. Đã nói cả người bổn vương đều đau, vạn nhất đau đến nỗi bổn vương lại ngất đi, lúc đó bắt nàng phải chịu trách nhiệm. Vô lại, nàng yên tĩnh một chút, nếu không, bổn vương giờ phút sẽ lập tức lột sạch quần áo nàng, để nàng nếm thử thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian, giống như một tiết mục ngắn đã được phát thảo, Kỳ Vân Thư co giật khóe miệng, cả người đều cảm thấy khó chịu. Con thú đã bị thương, không ngờ còn muốn học lão hồ tới chụp mồi sói đói, cần phải lưu lại một chút mặt mũi hay không? Đôi mắt Kỳ Vân Thư gần như trợn trắng, ném hết qua cho hắn. Và cánh tay Cảnh Dung ôm quanh eo nàng, càng thêm dùng sức. Hai người ở trong chăn cứ dán chặt với nhau như vậy, cực kỳ ái muội. Giống như một đôi phu thê triền miên. Cách chương.